Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá bọn họ lại không chú ý. Ở phía sau bọn họ xa xa một cái địa phương nào đó, một song song lạnh như băng lại ánh mắt cừu hận, đang ngưng mắt nhìn bọn họ. Lão Tổ, Trần Hư Không bọn họ đã tiến vào. Một vị tuổi già sức yếu ông già, đứng ở một vị người mặc vào âm dương đạo sĩ trường bào ông già trước người, đầy mắt lạnh như băng nói. Mà đây vị người mặc vào âm dương đạo sĩ trường bào ông già cũng không phải người khác. Chính là vậy phi tiên đế tộc Thái Thượng Lão Tổ, Diệp Triều Cốc. Chúng ta cơ hội tới, Diệp Triều Cốc lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu vậy còn tràn ngập nồng nặc tàn bạo và oán độc. Hắn lạnh lùng nhìn Tiên Uyên chiến trường cổng vào, trầm giọng nói. Cũng nhớ, tiến vào trong đó đừng vội trước đi và hắn đối nghịch. Một khi phát hiện Trần Hư Không, lập tức liên lạc những người khác, còn có ta. Đến khi đại quân chúng ta áp sát biên giới đi qua, vô luận hắn Trần Hư Không có gì ngút trời bản lãnh, đều phải chết. Biết chưa? Vâng. Lão Tổ, đám người cùng kêu lên trả lời, trong mắt tràn đầy sát ý, mà ở nơi này cùng lúc đó, lại có một đám người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cẩn thận xem, nhưng là vậy thần quang minh người long tộc. Chỉ gặp những cái kia thần quang minh long tộc người cầm đầu, nhưng là một vị không tầm thường chút nào người đàn ông trung niên. Diệp Triều Cốc chân mày nhíu chặt nhìn hắn, thấp giọng hỏi nói. Thần Cổ Vương, ngươi làm sao biến thành như vậy? Vì để ngừa vạn nhất. Ta hơi thay đổi một tí ta lực lượng căn nguyên. Thần Cổ Vương lãnh đạm nói, lời vừa nói ra, Diệp Triều Cốc khóe miệng giật một cái, đi theo liền liền lắc đầu nói. Vậy nhãi con đã tiến vào, chúng ta vậy giữ trước kia kế hoạch làm việc chứ? Ừ, liền theo kế hoạch làm việc, lần này vô luận như thế nào, đều phải cầm hắn ở lại Tiên Uyên chiến trường trong đó. Cũng nhớ, đây đã là chúng ta cơ hội cuối cùng. Chúng ta hiện tại, không có đường lui. Thần Cổ Vương lãnh đạm nói, đi theo liền gặp hắn vung tay lên, trực tiếp là mang người hướng màu trắng bạc gió bão bay đi. Mà ở thấy một màn này, Diệp Triều Cốc há miệng một cái, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua. Đi theo liền gặp hắn mang người, cũng là hướng vậy Tiên Uyên chiến trường cổng vào, đạp không đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cái khác những cái kia người các thế lực lớn. Lúc này cũng là lục tục chen lấn xông vào màu trắng bạc gió bão. Tiến vào vậy Tiên Uyên chiến trường trong đó, đây là một phiến toàn bộ không gian cũng phơi bày cực đoan bể tan tành phế tích vậy thiên địa. Giữa trời đất, tràn ngập vô cùng là cổ xưa, hoang vu tĩnh mịch hơi thở, trên vùng đất, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là vực sâu, hàng cốc, liếc nhìn lại, hết thảy trước mắt, hết thảy, đều tựa như là không có cuối. Như ác ma kia nơi chiếm cứ địa ngục vực sâu như nhau, vĩnh hằng, không có bờ bến, một mực xa xa kéo dài đến tầm mắt cực hạn nhất. Mà ở nơi này bể tan tành thiên địa trong đó, không có trời trăng sao, không có ánh sáng sáng, chỉ có vô cùng là mờ tối quang, hơi chập chờn. Vậy vô tận hắc ám, vậy ánh sáng yếu ớt, phảng phất như là làm người ta đặt mình vào ở vô cùng hít thở khó khăn địa ngục trong đó như nhau, phá lệ để cho da đầu tê dại. Rợn cả tóc gáy, mảnh thiên địa này, phảng phất như là một tòa hoàn toàn đất chết, tất cả hết thảy, đến gần bị pha xấu xa, khủng bố mà vô tình lực lượng hủy diệt, vỡ vụn trong đó tất cả sức sống cùng với sức sống, quy tắc. Nơi này, chính là Tiên Uyên chiến trường sao, một tòa lẻ loi núi trên gò đất, Trần Phi đứng ở cô đỉnh núi bưng, hắn nhìn trước mắt chỗ tòa này cô tịch mà tàn tạ không chịu nổi mặt đất, trên mặt không khỏi được nổi lên chút vẻ khiếp sợ. Không chỉ là nơi này không lành lặn phá hoại trình độ, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, thậm chí liền liền nơi này hoàn cảnh tồi tệ trình độ, cũng có chút để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trước tinh không, chỉ gặp nơi đó, vô số tòa hoặc là cô tịch, hoặc là không lành lặn màu đen đại sơn, lại là đổ cắm vân tiêu ban bàn hoành ở trên bầu trời. Nhưng mà cẩn thận xem, vậy nhưng cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa đổ cắm vân tiêu. Mà là bởi vì mảnh thiên địa này không gian, đã bị hoàn toàn vặn vẹo phá hoại, tiến tới đưa đến không gian vặn vẹo, hư không điên đảo, liền nhất vốn là không gian vị trí quy luật, cũng đều mất đi tác dụng. Vậy vì vậy, giống như là như vậy từ xa nhìn lại. Có lẽ vậy, thương khung trong đó vô số đỉnh núi là thật thực tồn tại, nhưng thật nếu là dám mạo hiểm hiểm bay qua nói. Sợ rằng kết quả là chỉ có hai loại, hoặc là trực tiếp bị bể tan tành bạo loạn không gian quy luật xé nát, hoặc là trực tiếp bị vặn vẹo không gian quy luật đưa vào cái khác thứ nguyên, thậm chí nhốt đến không gian đứt đoạn trong đó. Vô luận là như vậy kết quả đều là vô cùng là bi thảm, đáng thương. Trần huynh, ngươi cũng ở đây. Hưu, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vui mừng từ xa đến gần truyền tới. Trần Phi sợ run một tí, nghiêng đầu vừa thấy, quả thật thấy vậy mất đi linh tộc bằng ma vương Trình Bằng, hướng hắn bay tới. Nguyên lai là Trình huynh à, xem ra hai chúng ta bị ngẫu nhiên truyền tống đến một khối. Trần Phi cười một tiếng, nói, sớm khi tiến vào Tiên Uyên chiến trường trước, hắn liền thật ra thì đã cảm nhận được liền Tiên Uyên chiến trường cổng vào ra không gian vặn vẹo lực. Lấy hắn đối không gian chi đạo thành tựu, tự nhiên rõ ràng, ở đó loại lực lượng quấy nhiễu dưới, một khi tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống tách ra. Mà hiện tại tới xem, quả nhiên như vậy, bất quá cái này Trình Bằng vận khí ngược lại là có thể, lại có thể và hắn truyền tống đến tương đối tới gần địa phương. Đúng vậy, tiến vào cái này Tiên Uyên chiến trường sau đó, mọi người đều bị tách ra, ta cũng bị bởi vì cái này cái lệnh bài, mới nhận ra được Trần huynh ngươi vị trí. Bất quá mảnh thiên địa này, cho người cảm giác bị áp bách, thật là có chút đáng sợ à, lại có thể liền ta, hiện tại đều có loại không thở được, thậm chí là làm hắn vận chuyển đình trệ cảm giác, cái này. Trần huynh, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Trình Bằng mặt đầy ngưng trọng nói, ở vào cái loại này cực đoan đè nén khổng lồ dưới áp lực, không nói khó mà chiến đấu, nhưng là cũng tuyệt đối có thể so với ở địa tiên giới thời điểm chiến đấu, tiêu hao càng nhiều hơn lực lượng và tiên khí, bởi vì bọn họ phải thời thời khắc khắc ngăn cản loại áp lực này khổng lồ thiên địa áp lực. Một khi như vậy, biến hình tương đương với suy yếu bọn họ sức chiến đấu. Chỗ tòa này thế giới vốn là đến từ tiên giới, tại chưa có giới thiệu sửa đổi trước, nguyên bản đối với chúng ta liền có một ít áp chế tác dụng, trừ cái này ra. Chỗ tòa này thế giới hiện tại hoàn toàn thuộc về bể tan tành trạng thái, thế giới căn nguyên lực không ngừng tiết ra ngoài, lại là trầm trọng hơn liền cái loại này lực áp chế. Trần Phi nhẹ giọng nói, nói đến đây, hắn lại dừng một chút, ánh mắt hơi nhanh một tí, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng, nhàn nhạt nói, trừ cái này ra, còn bởi vì nơi này đã từng bỏ mình rất nhiều cao cấp cường giả. Những cường giả kia cho dù là chết, cũng sẽ có tàn hồn. Còn sót lại lực lượng lưu lại, những lực lượng này không ngừng bị chỗ tòa này thế giới đồng hóa, cuối cùng hình thành thiên địa khinh thường niệm, cho nên mới để cho chúng ta có cái loại này cảm giác bị áp bách. Nghe lời này một cái, Trình Bằng nhất thời mặt liền biến sắc. Nguyên lai là như vậy, không hổ là Tiên Uyên chiến trường, chỗ này đúng là có chút đáng sợ. Đi theo liền gặp hắn than thở một tiếng, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Ở loại địa phương này, coi như là hắn cái này cùng mất đi linh tộc thiên kiêu cường giả, đều là cảm thấy nồng nặc bất an. Tiếp theo hắn lại hướng Trần Phi nhìn lại, mở miệng hỏi nói. Trần huynh, tiếp theo chúng ta như thế nào hành động? Nếu không, trước đi tìm mọi người gặp mặt, hiển nhiên, ở Trình Bằng xem ra, ở nơi này như vậy nguy hiểm lớn trong hoàn cảnh, hành động đơn độc, rõ ràng cũng không phải là cái tốt lựa chọn. Nếu như bọn họ có thể mau sớm và mọi người gặp mặt, lấy đội ngũ, lấy nhiều người hơn lực lượng, liên thủ mở rộng, khai thác cái này nguy hiểm nặng nề Tiên Uyên chiến trường. Cái này tự nhiên muốn so với cái trước an toàn, vậy ổn thỏa được hơn. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Trần Phi nhưng lại có thể khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Hiện tại, sợ rằng tạm thời không đi được, tạm thời không đi được. Trình Bằng ngần một tí, mặt liền biến sắc, nói, Trần huynh, ngươi lời này là cái gì ý? Lời còn chưa dứt. Vậy Trình Bằng lại đột nhiên giống như là nhận ra được cái gì, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt thẳng hướng vậy cô dưới đỉnh mặt đất bên trên nhìn, một khắc sau thời gian, sắc mặt hắn lập tức có chút hơi tái nhợt. Thậm chí ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lúc này cũng còn hiện ra lau một cái yếu ớt vẻ sợ hãi. Cái này, những thứ này đều là thứ quỷ gì? Hắn ánh mắt, gắt gao nhìn vậy bể tan tành trên vùng đất, ở nơi đó, lúc này lại có thể không tiếng động xuất hiện đạt hơn trên trăm cái. Cả người bao phủ ở sương mù màu xám cho khí lưu dưới bóng người. Những thứ này bóng người giống như là người chết, thi thể như nhau, cả người trên dưới không có một chút sức sống, lộ ra nồng nặc tử khí. Bọn họ có không có đầu, có không có cánh tay, hoặc là chân, có. Thậm chí dứt khoát cả người trên dưới vị trí trực tiếp là thiếu sót hơn nửa, đây quả thực là sống sờ sờ quái vật. Những quái vật này, hôm nay không tiếng động xuất hiện ở đây trên vùng đất, đem bọn họ vây quanh vòng tròn. Nếu là không có Trần Phi nhắc nhở hắn mà nói, sợ rằng thậm chí liền liền những quái vật này, đều đã đến gần đến bọn họ gần tới trước, hắn cũng có thể còn không tra giác, phát hiện. Hắn, bọn họ là người chết, vẫn là người sống. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trình Bằng sắc mặt cuồng biến gắt gao nhìn chằm chằm những quái vật kia, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, rợn cả tóc gáy, một cổ lạnh lẽo thẳng xông lên óc. Cả người cũng đang khẽ run, ở chỗ này, lại còn có những thứ này giống như là người chết, hoặc như là người sống quái vật tồn tại. Những quái vật này, rốt cuộc là cái gì chó má? Là lai lịch gì? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng ở đây hơi nhíu mày trước quan sát những quái vật kia. Thi thể, người chết, những người này trên mình, tựa hồ liền một chút tức giận cũng không có. Vậy bọn họ rốt cuộc là, Trần Phi nhìn chằm chằm những quái vật kia vậy bóng người, lẩm bẩm nói. Tuy nói hắn mơ hồ có thể nhận ra được, ở những thân ảnh kia trong đó, tựa hồ hàm chứa yếu ớt linh hồn lực lượng chập chờn, nhưng là, hắn nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được một chút sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực, và linh hồn lực lượng, ở hắn xem ra. Đây là hỗ trợ lẫn nhau, trừ phi là thật hống như vậy vô cùng đặc thù sinh mạng thể, nếu không, nhất định phải đồng thời có linh hồn lực lượng, và sinh mệnh lực, đó mới cũng coi là ủng có sinh mệnh. Là sống, những thứ này có thể cùng thật hống như vậy đặc thù sinh mạng thể như nhau sao? Khẳng định là không thể nào, cho nên, hắn hiện tại vậy thật sự là không biết, những quái vật này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là lai lịch gì? Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn lại đột nhiên phảng phất là nhận ra được cái gì, thông suốt cúi đầu, hướng vậy trên trăm cái quái vật trong đó nào đó cái bóng người nhìn tới. Chỉ gặp, con hắn ánh mắt, bị ánh mắt của hắn tỏa định đạo thân ảnh kia, đột nhiên giống như là yếu ớt cả người run một tí. Tiếp theo, vậy đến gần nửa không trọn vẹn khô héo gương mặt, lại là dơ lên. Đối với lõm sâu con ngươi chỗ sâu, lóe lên quỷ dị xích hắc vẻ. Hưu, rồi sau đó, hắn lại là cả người chớp mắt, phóng lên cao, bốn phương tám hướng hư không bỗng nhiên vặn vẹo, cũng chỉ là trong nháy mắt, liền liền lại có thể nháy mắt rời đến Trần Phi, Trình Bằng trên đỉnh đầu không, lợi không một móng, hung hãn xé xuống. Trần huynh chú ý, Trình Bằng mặt liền biến sắc, nhưng là sau mới phát giác, muốn xuất thủ, cũng đã là chậm. Phịch, bất quá Trần Phi nhưng là sắc mặt không thay đổi, lãnh đạo ngưng mắt nhìn vậy tới đánh quái vật. Quanh ầm ầm ầm long, trong hư không, hiện ra biến dạng không gian nổ tung tiếng nổ vang. Chỉ gặp vậy bỗng nhiên xuất thủ quái vật móng vuốt, chợt biến dạng xuống, không trọn vẹn chỉ móng tới giữa, lại là con nồng nặc màu xám đen ánh sáng mạnh, ở hắn trong đó kịch liệt lóng lánh. Như vậy lực lượng giống như là hắc động vậy, bạo phát ra cực đoan kinh khủng hấp lực. Thậm chí để cho người linh hồn cũng đang khẽ run, lại là linh hồn lực lượng, Trần Phi ngẩn một tí. Nhưng chính là cái này sửng sốt một chút, để cho hắn đánh mất đánh lại tiên cơ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đông, một chảo này hung hãn biến dạng xuống, đánh vào Trần Phi trước mặt một mặt tiên khí lồng bảo hộ trên, nhất thời mãnh liệt mênh mông khủng bố sóng trùng kích giống như tinh thần nổ tung, vũ trụ run rẩy vậy, điên cuồng lan truyền mau tới. Uy thế cực độ mãnh liệt, thậm chí liền thiên địa này, lúc này vậy cũng hơi run mấy cái. Được, tốt lực lượng cường hãn. Tên này, có trường sinh chân tiên cấp lực lượng, Trần Phi bên người, Trình Bằng sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới quái vật này lại có thể có trường sinh chân tiên cấp lực lượng, như vậy gần như kinh khủng lực lượng, thậm chí để cho nàng ở gần như vậy dưới khoảng cách cũng cảm giác có chút nghẹt thở. Trọng yếu hơn chính là, vậy nồng nặc màu xám đen ánh sáng mạnh, lại là có chút để cho trong lòng của hắn phát mau. Hắn cũng không biết vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì, nhưng là, trực giác nói cho hắn. Vật này rất mạnh, thật là đáng sợ. Hưu, hưu, hưu, nhưng vào lúc này, lại có mới quái vật hướng Trần Phi, Trình Bằng hai người vọt tới. Nhất thời Trần Phi hơi biến sắc mặt, thấp giọng khiển trách. Ngươi đi trước, những con chó này, có chút nguy hiểm, có thể, nhưng mà ngươi, Trình Bằng còn do dự. Được rồi, đừng nói nhảm, bọn họ không làm gì được ta, nhưng ngươi ở nơi này, sẽ liên lụy ta. Trần Phi lạnh như băng nói. Trình Bằng ngần một tí, đi theo liền liền hung hăng cắn răng, nói. Được, ta đi trước. Tiếng nói rơi xuống, Trình Bằng xoay người chạy, mà ở thấy một màn này, những cái kia hướng bọn họ chạy nhanh đến quái vật, lại có thể cũng có mấy cái rời đi mục tiêu, quay lại hướng Trình Bằng đi tới. Đông, oanh ầm ầm ầm long, nhưng vào lúc này, Trần Phi một cước bước ra, không gian chi lực dòng nước chảy ra. Những lực lượng này trực tiếp là hình thành phong đoạn bốn phương tám hướng không gian kết giới, đem nhốt ở kết giới trong đó. Mà ở thấy một màn này, vậy bị chặn lại quái vật, tất cả đều lại lần nữa hướng Trần Phi trông lại, trong mắt bạo phát ra vô cùng là lạnh như băng như dã thu máu tanh ánh sáng. Đông, đông, đông, oanh ầm ầm ầm long, ngay lập tức tới giữa, những quái vật kia lại lần nữa ra tay, chừng hơn 10 cái hướng Trần Phi đánh tới, nhưng ở lần này, Trần Phi có chuẩn bị, cũng không biết đoán sai không có, thôi, thử trước một chút đi. Linh hồn lực lượng sao? Vậy hãy để cho ta đánh nát linh hồn của các ngươi lực lượng. Lại xem các ngươi có thể hay không sống. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, tự lẩm bẩm, đi theo liền gặp hắn hướng những quái vật kia thẳng ánh mắt phong tỏa đi lên. Vù vù, một khắc sau thời gian, Trần Phi ánh mắt lóe lên, thân hình lóe lên, phá vỡ hư không, cả người ánh sáng phun trào. Từng đạo mãnh liệt mênh mông linh hồn lực, cũng là giống như sóng gió kinh hoàng vậy triển hiện ra, trực tiếp là hóa là đối với to lớn phượng rực mở rộng mở ra. Hưu, tiếp theo, vậy linh hồn lực lượng ngưng tụ ra vũ rực rung mạnh lên, gió lớn đột ngột, ngay lập tức phá vỡ không gian, hướng vậy tới đánh các quái vật hoành kích đi. Cũng chỉ là trong nháy mắt, trong bầu trời, liền liền xuất hiện một đạo lớn vô cùng tương tự với vực sâu kẽ hở, lại xem những quái vật kia. Lúc này cũng đều hoàn toàn cứng ở tại chỗ. Phảng phất là bị thi triển định thân pháp như nhau, hoàn toàn không nhúc nhích. Lại ngay sau đó, bọn họ liền giống như là mất đi năng lực phi hành, không ngừng từ trong bầu trời rớt rơi xuống, giống như là triệt triệt để mất đi lực lượng như nhau. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại là không có bất chắc, ngược lại là trên mặt nổi lên một món như có vẻ suy nghĩ. Hưu, Trần đại ca. Bọn họ đều chết hết. Ngươi không có sao chứ? Trình Bằng lại trở về, mặt đầy rung động nhìn Trần Phi, bởi vì hắn đúng là không nghĩ tới. Cứ như vậy lập tức, Trần Phi lại có thể liền đem những quái vật kia giải quyết. Bọn họ vốn là cũng sớm đã chết. Trần Phi lắc đầu một cái, vậy những thứ này đều là... Trình Bằng mím môi một cái, có chút khẩn trương hỏi. Cường giả tàn hồn, Trần Phi chậm rãi nói. Cường giả tàn hồn. Trình Bằng ngần một tí, tiếp theo, trên mặt hắn, dần dần nổi lên nồng nặc vẻ khiếp sợ. Trần đại ca, ý ngươi là, hắn nhìn Trần Phi nhìn lại, giống như là đoán được một chút gì. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy còn dư lại bảy quái vật từ từ bay đi. Mà ở cái này trong quá trình, những quái vật kia nhưng cũng giống như là gặp được khắc tinh vậy, không ngừng tao động, thẳng đến cuối cùng, lại là muốn xoay người chạy. Nhưng đã biết bọn họ nhược điểm Trần Phi, sao có thể để cho chạy bọn họ. Cũng không lâu lắm, những quái vật này, liền toàn bộ mất đi lại tới Trần Phi hắn linh hồn lực dưới. Mà ở cái này cùng lúc đó, những quái vật kia linh hồn lực lượng, thoát khỏi thân xác sau đó, nhưng lại có thể dung hợp vào nhau. Đến cuối cùng, lại là hình thành một tôn hư vô linh hồn lực hư ảnh. Cái này đạo hư ảnh vô cùng là khổng lồ, thật giống như núi cao vậy. Vậy đối với xích hắc mà quỷ dị ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng, hiện lên hủy diệt cùng cuồng bạo dừng lại ở Trần Phi trên mình. Xem là như muốn chiếm đoạt như nhau, nhưng mà đối với lần này, Trần Phi nhưng biểu hiện vô cùng là dửng dưng. Đây cũng là Thái Hạo Ma Tông cường giả mới tàn hồn đi. Trần Phi nhìn to lớn kia linh hồn lực hư ảnh, nhẹ giọng nói. Nghe vậy thấy vậy, Trình Bằng lập tức kinh sợ một tí, mặt đầy rung động nói. Trần đại ca. Ngươi nói đây là Thái Hạo Ma Tông cường giả tàn hồn. Không nghĩ tới còn con này vạn sơ tu chân giới. Còn có thể có ngươi nhân vật thiên tài như vậy. Ngược lại có chút để cho lão phu không nghĩ tới à. Mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy linh hồn lực hư ảnh lại có thể lên tiếng. Tiếng như sấm. Cũng không so khàn khàn. Lời vừa nói ra. Nhất thời vậy Trình Bằng sắc mặt kịch biến. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền chảy xuống. Cái này chó má, lại có thể thật sống. Đều đã nhiều năm như vậy, còn như thế không muốn chết sao? Ngươi phải biết, ngươi hiện tại đã là một người chết, ngươi cũng không phải ban đầu cái đó ngươi. Đàng hoàng tiếp nhận kết cục, tiếp nhận luân hồi, không tốt sao? Trần Phi nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Hưu, nhưng mà ngay tại cái này cùng lúc đó, hắn lại đột nhiên giống như là nhận ra được cái gì. Cặp mắt híp lại, tay phải lập tức nắm thành quả đấm, hung hăng hướng sau lưng một quyền đập tới. Phịch, một tiếng rên, hư không run rẩy, một cái bàn tay gầy guộc hiện lên u hắc ánh sáng, lúc này trực tiếp là bị đánh nghiền, tại chỗ biến thành hư không. Vậy tản ra ngăm đen tia sáng linh hồn lực lượng, lúc này nhưng cũng là hoàn toàn bị đánh nát, biến mất sạch sẽ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vậy Thái Hạo Ma Tông cường giả tàn hồn sắc mặt vô cùng là khó coi nhìn Trần Phi, trầm giọng hỏi, coi như ta chết, nhưng ta đã từng cũng là trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả, ta linh hồn lực lượng cường độ, xa xa cao hơn ngươi, nhưng ngươi là cái gì có thể trực tiếp nhìn ta linh hồn lực lượng? Ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu đã là người chết, liền đàng hoàng tiếp nhận đi, ta là người nào, ta coi như nói cho ngươi, ngươi có thể biết ta sao? An tâm đi đi, dẫu sao, cái thời đại này đã cùng các ngươi không quan hệ, Trần Phi nhàn nhạt nói. Bá, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là thân hình chớp mắt, hướng đối phương phóng tới. Vậy dâng trào cường hãn linh hồn lực, tản ra ánh sáng chói mắt thải, ngưng tụ ở hắn lòng bàn tay trong đó. Đi theo liền gặp hắn hung hăng nắm quyền, tiếp theo, liền một quyền hung hãn hướng về phía vậy linh hồn lực hư ảnh hung hăng rơi xuống. Không cam lòng gào thét vang vọng ở giữa thiên địa, nhưng lại vừa nhưng mà chỉ. Chỉ gặp Trần Phi một quyền này rơi xuống sau đó, vậy Thái Hạo Ma Tông linh hồn của cường giả lực hư ảnh, trực tiếp là bị chấn thành đầy trời bột, biến mất vô ảnh vô tung. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lại cũng không dừng tay. Đắc tội, Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đi theo liền gặp hắn vung tay lên, trong cơ thể lực lượng không ngừng phun trào, tiếp theo, cổ lực lượng kia lại là ở hắn lòng bàn tay tạo thành vòng xoáy to lớn, ấp úng lực, tràn ra tới. Vù vù, nhất thời vậy trong thiên địa giật tán linh hồn lực lượng, giống như là bị không ngừng hấp dẫn, không ngừng cắn nuốt vậy, điên cuồng hướng trong tay hắn vậy nước xoáy lực vọt tới. Bị hút vào Trần Phi trong tay hắn nước xoáy lực trong đó. Những lực lượng này, chính là vậy Thái Hạo Ma Tông cường giả chết sau đó. Cường giả tàn hồn sở ngưng tụ mà thành linh hồn lực lượng. Những lực lượng này đều là vô cùng là tinh thuần linh hồn lực lượng. Cho người khác có lẽ không dùng, nhưng đối với hắn mà nói, lại có thể đem ở một lần cuối cùng người dùng đúng việc một cái. Vù vù, oanh ầm long, giống như là luyện đan như nhau. Những cái kia linh hồn lực lượng, không ngừng ở Trần Phi trong tay nước xoáy lực trong đó vặn vẹo. Ngưng tụ, dung hợp. Làm vậy linh hồn lực lượng, bị ngưng luyện tới cực điểm thời điểm, lao một cái u quang trực tiếp là từ Trần Phi lòng bàn tay trong đó, phóng lên cao. Thu, Trần Phi nhẹ giọng quát một tiếng, nhất thời vậy phóng lên cao u quang, lập tức liền rơi xuống, treo lơ lửng ở trước người của hắn, ánh mắt nhìn, lại trở thành mấy viên quả nhãn vậy lớn nhỏ, toàn thân mượt mà, tản ra nồng nặc linh hồn lực lượng viên thuốc vậy vật phẩm. Cái này, đây là đan dược. Trình Bằng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, đan dược. Lúc này mới thời gian bao lâu? Làm sao có thể, cái này thì luyện ra một luyện đan dược. Giả đi, không phải, bất quá Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, cái này là những cái kia còn sót lại linh hồn lực lượng dung hợp thể thôi. Những cái kia linh hồn lực lượng đã đến ranh giới tan rã, không cách nào dùng để luyện đan, bất quá. Những cái kia tàn hồn lực lượng, nhưng có thể tinh luyện trong đó nguyên hồn, mà đây chút nguyên hồn, ta cầm chúng dung hợp vào nhau, là được vật này. Nguyên hồn đan, lại cũng không đan dược. Vậy vật này, có tác dụng gì? Trình Bằng ngần một tí, không nhịn được hỏi, bổ sung lực lượng, giảm nhỏ áp chế. Trần Phi đem thu vào, nhẹ giọng nói, ở chỗ này, một khi tiêu hao quá lớn. Bình thường thủ đoạn rất khó ở thời gian ngắn khôi phục bình cấp lực lượng, bởi vì là thiên địa lực lượng sẽ áp chế ngươi khôi phục, nhưng có vật này lại không giống nhau. Bọn họ cất ở đây bên trong vô số năm tháng, đã cùng nơi này bể tan tành thiên địa quy luật dung hợp vào nhau. Ăn cái này, trình độ nhất định có thể lừa dối nơi này thiên địa quy luật, không để cho nó cầm ngươi làm là người ngoại lai áp chế ngươi. Vừa nói, Trần Phi trực tiếp cầm ra một viên thuốc nuốt vào. Tiếp theo hắn lại hướng vậy còn ở ngần ra Trình Bằng, đưa một viên thuốc đi qua, nhẹ giọng nói. Ngươi vậy cầm đi ăn đi, à, thật tốt, cảm ơn Trần Đại Sư. Trình Bằng ở trong mộng mới tỉnh, gật đầu liên tục, nhận lấy hoàn thuốc kia lập tức nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn con ngươi đông lại một cái, mặt đầy kinh ngạc nói, vậy cô cảm giác bị áp bách, thật bắt đầu yếu bớt. Vẫn là tên này linh hồn lực lượng quá yếu, cũng không có hoàn toàn và cái này tiên nguyên chiến trường bể tan tành quy luật dung hợp. Nếu không, không nên chỉ là yếu bớt, mà hẳn là hoàn toàn biến mất mới đúng. Nghe lời này một cái, Trình Bằng há miệng một cái, trực tiếp cũng chỉ làm không nghe thấy. Thiên địa cảm giác bị áp bách hoàn toàn biến mất, đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Có thể đi theo Trần Phi uống hớp canh, trên thực tế đã coi như là hắn Trình Bằng vận khí tốt. Một điểm này hắn biết rất thấu triệt, rất rõ ràng. Trần đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trình Bằng lại hỏi nói, tới trước chỗ xem một chút đi, cái này mới vừa vào tới, là có thể đụng gặp một tôn cường giả tàn hồn, thuyết minh hẳn không phải là vận khí. Cái này tiên uyên chiến trường nguy hiểm, trình độ kinh khủng, chắc còn ở chúng ta vào trước khi tới dự đoán bên trên. Lúc trước tên kia, coi như hắn khi còn sống là Thái Hạo Ma Tông trường sinh chân tiên hậu kỳ, nhưng bị cái này vô số năm tháng tàn phá dưới. Cả người thực lực đã sớm trăm không tích chữ một, chỉ là như vậy, ngược lại cũng không đủ gây sợ hãi. Nhưng là, nếu như những cái kia chân chính trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí còn là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, sợ rằng vẫn sẽ có chút khó giải quyết à? Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, nghe lời này một cái, Trình Bằng cả người run lên, cả kinh nói, Trần đại ca, ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ cái này tiên uyên chiến trường bên trong, còn có còn sống trường sinh chân tiên hậu kỳ, trường sinh chân tiên đỉnh cấp? Điều này sao có thể? Bọn họ không phải đã chết rồi sao? Còn sống, hẳn là không có, nhưng nếu là đã chết, vậy ngược lại thật vẫn khó mà nói. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lắc đầu một cái, nói. Trình Bằng ánh mắt lóe lên, lại há miệng một cái, sắc mặt có chút phát trắng. Chết trường sinh chân tiên hậu kỳ, trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Trần Phi hắn lời này là ý gì? Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đi thôi, ừ, hắn nhẹ di một tiếng, cầm ra một tấm lệnh bài, người sau lúc này đang hơi rung động. Tản ra ánh sáng chói mắt sáng. Đây là, Trình Bằng sợ run một tí, kinh ngạc nói, còn có người vùng lân cận. Hình như là, đi xem một chút đi. Trần Phi gật đầu một cái, theo lệnh bài kia chỉ dẫn, đạp không lên, hướng một cái hướng khác bay đi. Mà ở thấy một màn này, Trình Bằng cũng là lập tức đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bọn họ lại không chú ý tới, lại là có hai đạo thân ảnh, một mực đang len lén chú ý bọn họ. Không nghĩ tới hai ta vận khí tốt như vậy, là hắn không sai. Trần Hư Không, đi thôi, chúng ta đi nhanh thông báo lão tổ, cùng người chúng ta tới, nhất định phải giết hắn. Lấy tuyệt hậu hoạn, một người trong đó ánh mắt rơi vào Trần Phi rời đi trên bóng lưng, lạnh như băng nói. Lời nói tới giữa, tràn đầy tàn bạo sát ý, Ngô Đạo, ngươi chẳng lẽ còn thật bị hắn dọa cho hù dọa đến. Nhưng mà hắn lời vừa nói ra, hắn bên cạnh đồng bạn nhưng trực tiếp là châm chọc cười một tiếng, lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, vậy được gọi làm là Ngô Đạo người ngần một tí, chợt liền gặp hắn cau mày hướng đồng bạn mình nhìn lại, lạnh lùng nói, Long Tượng, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, đây cũng không phải là loạn lúc tới, đừng quên lão tổ mệnh lệnh. Ha ha ha, Ngô Đạo, đừng nói cho ta ngươi sợ. Ha ha ha, vậy được gọi làm là Long Tượng người trực tiếp là ha ha vui vẻ cười to đứng lên, lời nói trong đó tràn đầy giễu cợt. Chính là một cái hậu sinh vãn bối, ta không biết ngươi đang sợ cái gì. Mới vừa rồi ngươi không thấy sao, hắn thực lực, tối đa cũng chỉ nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ, mà chúng ta đây. Chúng ta cũng đều là trường sinh chân tiên trung kỳ à, coi như chúng ta hiện tại từ chém một đao, cảnh giới tu vi rơi vào trường sinh chân tiên sơ kỳ. Nhưng chúng ta trong cơ thể lực lượng, cũng đều còn sót lại hơn nửa, chúng ta chỉ cần bắt được cơ hội, nhất kích có thể chết người, chỉ bằng hắn. Hắn lấy cái gì và chúng ta chống lại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ biết không? Long Tượng mặt đầy cao ngạo nói, lời vừa nói ra, Ngô Đạo trầm mặc, hồi lâu sau, hắn âm trầm gương mặt một cái, lạnh lùng nhìn Long Tượng nói, Long Tượng, ngươi rất tự tin, nhưng mà một người, có thể tự tin. Chỉ khi nào tự tin qua đầu, đó chính là tự đại. Ngươi quên Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên, hắn là thứ gì? Trường sinh chân tiên trung kỳ đều không phải là. Hắn dựa vào cái gì và chúng ta so? Được rồi, Ngô đạo ta cũng không và ngươi cái này nhát gan quỷ nói nhiều. Nếu đạo không cùng, vậy thì không tương là mưu. Ngươi đi thông báo lão tổ bọn họ, ta đi giết vậy nhãi con. Chờ các ngươi tới là hắn nhặt xác. Long tượng mặt đầy bướng bỉnh nói. Lời nói tới giữa, tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo. Ngươi, Ngô đạo bị tức được sắc mặt cứng đờ, sắc mặt 10 phần khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới, tên này lại có thể như thế ngu xuẩn, đều đã ăn như thế nhiều thua thiệt, vẫn là như thế không nhớ lâu. Vẫn là khùng như vậy vọng tự lớn. Hừ, cáo từ, Long tượng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là xoay người rời đi. Long tượng, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, nếu là hư các lão tổ kế hoạch, 10 cái ngươi cũng không đủ đền mạng. Ngô đạo lạnh như băng nói, nhưng mà vậy Long tượng lúc này cũng đã là hoàn toàn rời đi. Đuổi theo Trần Phi bọn họ rời đi phương hướng, biến mất vô ảnh vô tung. Mà ở thấy một màn này, vậy Ngô đạo cũng là hoàn toàn hồn hển đứng lên, hai tròng mắt ánh đỏ, cắn răng nghiến lợi mắng. Còn mẹ nó, thần quang minh long tộc đám này xúc sinh, được việc chưa đủ bại chuyện có thừa phế vật. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ cũng là gặp được đưa tin người. Long thần tử đại nhân, người này không phải người khác, mà là Tề Thiên Linh. Nguyên lai là ngươi, Trần Phi cười một tiếng, nhìn Tề Thiên Linh hỏi, ngươi là một người bị truyền đến bên này sao? Không phải, Tề Thiên Linh lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, Long thần tử đại nhân, ta và đêm răng đại ca truyền đến cùng nhau, hơn nữa chúng ta còn phát hiện một tòa di tích. Di tích, di tích, Tề Thiên Linh lời vừa nói ra, Trình Bằng, Trần Phi đồng thời ngẩn một tí, kinh ngạc nói. Trần đại ca, ở nơi này tiên nguyên chiến trường, di tích vô cùng có thể sẽ xuất hiện cường giả truyền thừa. Trình Bằng kích động nói, cường giả truyền thừa, Trần Phi ngẩn một tí, lúc này mới nhớ tới, vào trước khi tới, Lân Vương vậy từng nhắc nhở qua hắn nhiều lần, ở nơi này tiên nguyên chiến trường trong đó, bởi vì là chiến trường khu vực, cho nên vốn là không tồn tại cái gì di tích, chỉ có một loại rất tình huống đặc thù, đó chính là có cường giả truyền thừa dưới tình huống. Những cái kia hai bên các thế lực lớn cường giả, ở đứng trước khi chết, trước thời hạn tu trúc những thứ này, mới có thể sẽ xuất hiện di tích. Long thần tử đại nhân, tòa kia di tích ngay tại hướng đông nam cách đó không xa, bất quá lúc ấy trừ chúng ta ra, cũng có một số người khác bị ngẫu nhiên truyền đến nơi đó, cho nên. Tề Thiên Linh cũng là lập tức nói, sắc mặt có chút buồn bực, Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi nói, Tề Dạ Nha thủ ở nơi đó. Ừ, Tề Thiên Linh gật đầu một cái, mở miệng nói, những người đó người rất nhiều, chúng ta không phải là đối thủ, hắn sẽ để cho ta đi ra tìm người giúp. Nói đến đây, vừa dứt lời, trên mặt nàng nhưng liền nổi lên lau một cái vẻ kích động, cười to nói, bất quá không nghĩ tới Long thần tử đại nhân ngài lại có thể liền ở phụ cận đây, lần này tốt lắm, tòa kia di tích, nhất định là chúng ta được. Nói đừng nói trước được quá vẹn toàn, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng. Nhẹ giọng nói, đi thôi, phía trước dẫn đường. Đi xem, vâng, Lạc thần tử đại nhân, Tề Thiên Linh liền vội vàng gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi, Trình Bằng cũng là lập tức đi theo lên. Làm Trần Phi bọn họ hướng tòa kia di tích chạy tới thời điểm, những người khác tựa hồ cũng là nhận được tin tức. Vì vậy lục tục có rất nhiều đối với người ngựa vậy bắt đầu hướng tòa kia di tích, chạy tới. Mà dưới tình huống này, dù là Trần Phi bọn họ cũng còn chưa chạy tới nơi đó, ở trên đường, bọn họ cũng đã là gặp được, rất nhiều người ở lẫn nhau chém giết lẫn nhau, dọc theo đường đi xuất hiện không ít thi hài. Cường đại đối chiến lực lượng chập chờn, càng làm cho cái này phiến trên vùng đất chấn động mình đầy thương tích, không ngừng động đất trước. Như vậy vậy có thể thấy được, khi mọi người chân chính tiến vào cái này tiên uyên chiến trường sau đó, trong lòng tàn nhẫn và giết ngược, nhưng cũng là hoàn toàn chuẩn bị chiến đấu tới trước trên mặt nồi. Lại nữa giống như là ở bên ngoài như vậy che giấu giấu. Ở chỗ này, không cần bất kỳ lý do gì, vậy không cần bất kỳ dối trá, ngụy trang, cho dù là không ưa, hoặc là ước chừng chỉ là bởi vì đối phương xuất hiện ở ngươi trong tầm nhìn, liền đều có thể tạo thành ngươi như muốn diệt trừ, xóa bỏ lý do. Dĩ nhiên, nếu như nói sâu hơn tầng thứ nguyên nhân, vậy dĩ nhiên là bởi vì, Mọi người đều ở đây vô tình hay cố ý tiềm thức muốn giảm thiểu mình đối thủ cạnh tranh. Hết khả năng giết nhiều người. Dẫu sao cái này Tiên Uyên chiến trường cường giả truyền thừa, nghịch thiên cơ duyên. Nói thiếu không thiếu, nhưng nói hơn vậy tuyệt đối không nhiều. Cho nên, chỉ có làm hết sức giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, bọn họ mới có thể bộc lộ tài năng, giết ra trùng vây, đạt được chính bọn họ mong muốn nghịch thiên cơ duyên. Cường giả truyền thừa, bất quá dù vậy, những người này nhưng cũng vẫn là không có dám đối với Trần Phi bọn họ ra tay. Thậm chí, liền xa xa đi theo tâm tư cũng không có. Dù sao có thể tiến vào cái này Tiên Uyên chiến trường người, đều không phải là không đầu óc ngu xuẩn. Ban đầu Trần Phi và vậy Phi Tiên đế tộc phó tộc trưởng Diệp Lăng Thiên, sống chết đánh một trận sự việc, vô luận là vạn sơ tu chân giới một khối, vẫn là thái hạo ma tông một khối, có thể nói là đều có nghe thấy. Cho nên bọn họ cũng rất rõ ràng, cái này cùng tối thiểu cũng có thể có được nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ thực lực cường đại siêu cấp người tàn nhẫn. Căn bản cũng không phải là bọn họ loại cấp bậc này đám người ô hợp, có thể tùy tiện khiêu khích. Ở về điểm này, bọn họ rất có tự mình hiểu lấy. Vậy vì vậy, ở đoạn đường này thông suốt không trở ngại hạ, cũng chỉ hao tốn không tới một giờ thời gian, Trần Phi bọn họ tốc độ liền liền bắt đầu từ từ giảm chậm lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một tòa thật to thâm cốc di tích, vậy dần dần xuất hiện bọn họ tầm mắt trong đó. Bắt đầu càng đổi càng lớn. Đây là một tòa lớn vô cùng vực sâu vậy thung lũng, giống như là miệng ác ma như nhau, chiếm cứ tại bể tan tành trên vùng đất, liếc nhìn lại cơ hồ không có cuối, cho người to lớn cảm giác bị áp bách. Long thần tử đại nhân, tòa kia di tích, ở nơi này trong này, hơn nữa chỗ này, có chút quỷ dị, chỗ tòa này thung lũng càng đi sâu vào, thiên địa chèn ép lại càng nặng nề, nếu như đến vậy di tích sở tại địa nói. Lại là sẽ ước chừng áp chế 30-40% thực lực, ở bên ngoài, mặc dù cũng có cái loại này cảm giác tương tự, nhưng lại sẽ không bị áp chế ác như vậy. Tề Thiên Linh ngưng mắt nhìn vậy vực sâu thâm cốc chỗ sâu, trên mặt đi theo liền liền nổi lên vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói. Đưa cái này ăn đi. Trần Phi cười một tiếng, lấy ra một quả nguyên hồn đan đưa cho Tề Thiên Linh. Tề Thiên Linh ngẩn một tí, vậy không nói nhảm. Liền liền lập tức đưa tay đem vậy nguyên hồn đan nhận xuống, nuốt vào trong bụng. Như vậy, cũng chỉ chốc lát thời gian, Tề Thiên Linh nàng đầu tiên là cả người chấn động một cái, đi theo liền liền gặp trong mắt bạo phát ra nồng nặc rung động, và vẻ vui mừng. Long thần tử đại nhân, cái này, đây là cái gì? Như vậy thiên địa cảm giác bị áp bách, cư, lại có thể yếu bớt. Một cái một lần duy nhất nhóc, Trần Phi cười một tiếng, thuận miệng nói. Nhưng hắn sự chú ý, nhưng rõ ràng cũng không có đặt ở phía trên này. Hắn vậy đôi sắc bén thâm thúy con ngươi, quét nhìn vực sâu thung lũng chỗ sâu. Cuối cùng liền liền nghe được hắn nhàn nhạt nói, đi thôi, đi vào xem. Hưu, tiếng nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp là thân hình chớp mắt, hướng vậy vực sâu thung lũng chỗ sâu bay đi. Không sau một hồi, một tòa người già cô đơn sâu thẳm chọc trời màu đen rừng cây xuất hiện ở hắn trước mắt. Rừng cây trong đó, khắp nơi ao đầm, độc chứng đầy trời, tràn đầy kịch độc, để cho người nhìn mà sợ. Mà ở đó chút không ngừng lượn lờ, bay lên không âm lãnh chương khí chỗ sâu, phảng phất là có thể thấy được từng ngọn vặn vẹo không gian trong đó, màu xám cho đại điện đường danh. Trong mơ hồ, một cổ không cách nào hình dạng hắn cường hãn đáng sợ, nhưng lại phảng phất là đủ để làm người ta linh hồn chỗ sâu nhất, đều không ở run rẩy mạnh mẽ khí tức đáng sợ. Không ngừng từ đâu trong đó thả ra ngoài. Cuối cùng, những thứ này khí tức kinh khủng lại là hối tụ tập với nhau. Ở đó vạn vẹo không gian bên ngoài kéo dài, biến thành một đoàn u hắc vòng xoáy. Đúng là một tòa di tích không sai. Hơn nữa, cái này còn là núp ở vạn vẹo thời không trong đó di tích. Nhìn dáng dấp ban đầu sáng tạo ra người nơi này, thực lực rất mạnh à, Trần Phi lẩm bẩm nói. Dựa theo năm đó cái đó chiến tranh hoàn cảnh là điều kiện tiên quyết. Liền có biết những thứ này cái gọi là di tích, hẳn 10 có 8-9 đều là tạm thời gom góp kiến tạo ra, căn bản không có thời gian cũng không có chỗ trống đưa cho bọn hắn hoàn hảo hoàn thiện. Vậy vì vậy, chỉ cần những di tích này độ hoàn thành càng cao, bố trí, hoạch định càng hoàn thiện, liền càng là có thể chứng minh, chỗ tòa này di tích ban đầu người sáng tạo, hắn thực lực nhất định là liền càng cường hãn. Hơn nữa, những cái kia ngăm đen hơi thở. Đều là linh hồn lực lượng cái hiện hình trạng thái sao? Trần Phi nhìn những cái kia u hắc vòng xoáy, con mắt lóe lên nói. Linh hồn lực lượng cái hiện hình trạng thái. Tề Thiên Linh ngẩn một tí, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Long thần tử đại nhân, đó là cái gì? Linh hồn lực lượng vô hình vật chất, dưới tình huống bình thường mà nói, ngươi là không thấy được nó, chỉ có thể dùng thần niệm lực lượng bắt, hoặc là dùng chính ngươi linh hồn lực lượng, cùng đối kháng. Nhưng những linh hồn này lực lượng, hôm nay cũng đã do hư không đổi thành trở thành thực tế tồn tại thật thể. Trần Phi nhẹ giọng nói, nhưng nói đến đây, hắn lại một lần nữa ngừng, mà ở thấy một màn này, vậy Trình Bằng lập tức nóng nảy, vội vàng truy hỏi nói, Trần Huynh. Vậy loại chuyện này rốt cuộc là thật là xấu xa. Là thật là xấu xa, được xem tình huống cụ thể. Bất quá, ta xem những linh hồn này lực lượng, tựa hồ có thể luyện hóa, hấp thu. Trần Phi sờ cằm một cái, nhẹ giọng nói. Cái gì? Tề Thiên Linh ngẩn một tí, nhất thời cả kinh nói. Long thần tử đại nhân, những linh hồn này lực lượng, có thể luyện hóa hấp thu. Ở hôm nay cái này khoảng cách gần như vậy thiếp thân cảm thụ hả? Nàng tự nhiên rất rõ ràng, tòa kia di tích bốn phía nơi bồng bềnh linh hồn lực lượng, là có bao nhiêu số lượng khổng lồ. Nói không khoa trương, thậm chí ở đây tính, cũng ít nhất là nàng tự thân linh hồn lực lượng đếm gấp trăm lần. Hơn nữa, cái này còn chỉ là tòa kia di tích bên ngoài kéo dài mà thôi. Bên trong bộ rốt cuộc kết quả là cái tình huống gì, bọn họ hiện tại căn bản cũng còn không biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Trừ phi là bên ngoài mạnh trong rỗng tình huống đặc biệt, nếu không chỉ là di tích này bên ngoài kéo dài linh hồn lực lượng, cũng đã khổng lồ đến loại này. Nội bộ linh hồn lực lượng số lượng chẳng lẽ còn sẽ thiếu, chẳng lẽ còn sẽ yếu sao? Chỗ tòa này di tích, nội bộ linh hồn lực lượng số lượng, tất nhiên có thể so với cái này bên ngoài to lớn hơn. Một khi những linh hồn này lực lượng, đều có thể đem hấp thu luyện hóa nói. Cái này coi như thật chính là trời lớn cơ duyên à? Ta cũng chỉ là phán đoán ban đầu mà thôi, còn như rốt cuộc có được hay không, còn được cẩn thận nghiên cứu một tí mới biết. Hơn nữa, coi như những linh hồn này lực lượng có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, chắc không đơn giản như vậy mới đúng. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra, Tề Thiên Linh sững sốt một chút, trên mặt hơi hiện ra vẻ thất vọng vẻ, nhưng vẫn là không có buông tha, tiếp tục nói, Long thần tử đại nhân. Vậy nếu không chúng ta hiện tại đi vào xem. Hiện tại, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đồng thời hắn dư quang khóe mắt, cũng là hướng sau lưng nơi nào đó phương hướng nhìn một cái, đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, ẩn giấu lâu như vậy cũng không mệt sao. Đi ra đi, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tề Thiên Linh, Trình Bằng đều là mặt liền biến sắc, đôi mắt hơi nheo lại, trong mắt lướt qua ngưng trọng và ánh sáng nguy hiểm. Có người, trốn ở chỗ này, ha ha, không hổ là minh thần phủ Trần Hư không phủ chủ, như vậy bén nhạy thần niệm lực lượng, ngược lại để cho người kính nể không thôi à, một đạo tiếng cười lạnh truyền tới, đi theo, từng đạo khí tức cường đại liền tựa như cùng là tinh thần tan thành mây khói, núi lửa phun ra vậy, ở nơi này vực sâu tiên quang trong đó bộc phát mở. Đông, đông, đông, oanh ầm long, đáng chết. Nơi này lại có thể ẩn giấu nhiều người như vậy. Tề Thiên Linh sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Bên kia, Trình Bằng mặc dù không lên tiếng, nhưng sắc mặt hắn nhưng cũng vẫn là có chút khó khăn xem. Bởi vì bọn họ đều là vào giờ khắc này cảm nhận được. Ở nơi này mảnh xứ sở trong đó, bỗng nhiên, lại là xuất hiện không ít lực lượng cường đại chập chờn. Mà những lực lượng này chập chờn mục tiêu, không phải người khác, chính là bọn họ. Hiu, hiu. Hiu, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy từng đạo vô cùng cường đại lực lượng chập chờn, lúc này cũng là hóa thành từng đạo linh quang, cuối cùng phân nhóm rơi xuống cái này vực sâu thung lũng chỗ sâu ba tòa cô đỉnh bên trên. Từ ba phương hướng, xa xa đem bọn họ ba người vây, mà là những lực lượng kia chập chờn ánh sáng dần dần tiêu tán sau đó, Tề Thiên Linh, Trình Bằng bọn họ tầm mắt trong đó, vậy rốt cục thì xuất hiện đối phương tung tích. Ở nơi này ba tòa cô trên đỉnh núi ba đợt đội ngũ, mỗi cái người đều mặc chức không giống nhau, thậm chí lại là có độc nhất vô nhị khí chất, liếc nhìn lại, khí chất bất phàm, nhìn cũng không giống như là tạp binh vậy không bắt mắt mặt hàng. Hơn nữa những người này bọn họ tuổi tác, tựa hồ cũng đều không coi là nhỏ, liếc nhìn lại, tuyệt đại đa số người đều là tóc bạc hoa râm ông già, trừ cái này ra, cũng là xám tóc trắng người trung niên chiếm đa số. Người tuổi trẻ mặc dù cũng có, nhưng lại lác đác không có mấy. Mà ở những người này trong đó, nhất dụ cho người nhìn chăm chú, dĩ nhiên là không vậy. Ba tòa cô trên đỉnh núi, đứng ở đó ba đợt đội ngũ hàng đầu, nhi phải phải người cầm đầu ba tên không có ai. Bên trái người nọ, hai tròng mắt hiện lên vô cùng là sâu thẳm ánh sáng tím, cho người lấy to lớn cảm giác bị áp bách, khó mà và hắn đối mặt. Hắn lưng mọc hai cánh, đầu sinh hai sừng, khuôn mặt dữ tợn. Cả người trên dưới lộ ra cái thế yêu khí, kiêu căng mút trời, cái này vừa thấy chính là một vị vô cùng là cường đại đại yêu vương. Lại là hắn, mà ở thấy người này, Trình Bằng nhất thời cặp mắt nhỏ híp lại, sắc mặt lộ vẻ được hơi có chút ngưng trọng. Người biết, Trần Phi nhìn hắn một mắt, mở miệng hỏi nói, không nhận biết, bất quá ta sẽ hắn. Hắn tên mắt tím cử yêu vương, chính là giữa trời đại lục thiên yêu các đại yêu vương một trong. Hắn coi như là uy tín lâu năm trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả, thực lực không kém. Còn như vậy ngoài ra hai vị, ta thật giống như có chút ấn tượng, nhưng quên tên chữ, bất quá, bọn họ chắc đều là và cái này mắt tím cử yêu vương như nhau, chính là uy tín lâu năm trường sinh chân tiên sơ kỳ. Trình Bằng cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, uy tín lâu năm trường sinh chân tiên sơ kỳ. Trần Phi sợ run một tí, đi theo liền gặp hắn cười một tiếng. Nhẹ giọng nói, vậy ta biết. Tuy nói đứng ở bọn họ góc độ xem, cái này tiên uyên chiến trường, nhưng thật ra là cho bọn họ những năm này nhẹ đồng lứa nhân vật thiên tài chuẩn bị. Nhưng trên thực tế, chân chính người tham dự nhưng xa không chỉ hắn cửa. Bọn họ những thứ này cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu số lượng, thật ra thì chỉ chiếm toàn bộ người rất nhỏ một phần chia. Cái khác những cái kia, các thế lực lớn trong sinh đời, thế hệ trước cường giả, thậm chí là các lộ tán tu cường giả, những người này, bọn họ thật ra thì mới thật sự chủ yếu. Bọn họ những nhân tài này là số người nhiều nhất, cho nên bây giờ có thể và những người này đụng vào, ngược lại cũng là chuyện rất bình thường. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng là có càng nhiều người hơn, chạy đến nơi này, xuất hiện ở phía xa, xa xa vây xem, quan sát thế cục. Mà khi bọn hắn thấy rõ di tích trước, đang giằng co trước hai thế lực lớn người cầm đầu mặt mũi lúc đó, lập tức liền là có không cùng tần suất kinh ngạc tiếng, ở giữa đất trời này không ở vang lên. Vậy hình như là giết phi tiên đế tộc phó tộc trưởng Minh Thần Phủ phù chủ, Trần Hư không chứ? Không sai, thật là hắn, không nghĩ tới hắn lại có thể ở chỗ này, sợ rằng chỗ tòa này di tích không chúng ta chuyện gì, hắn thực lực, sợ rằng thấp nhất đều ở đây nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ trở lên à, như thế mạnh. Chúng ta làm sao có thể tranh được qua? Không chỉ là hắn, mất đi linh tộc thánh tử Bằng Ma Vương Trình Bằng cũng ở đây. Đối diện bọn họ những người đó là ai à? Lá gan còn không nhỏ, lại dám và Trần Hư không tranh. Đó là thiên yêu các đại yêu vương một trong, mắt tím cử yêu vương. Còn có hai vị tán tu cường giả, Long Xà Cụ Già Lộc Chăn, Đao Trong Lòng Tiên Tôn Thiết Trịnh. Còn thật đừng nói, ba cái tên này vậy không đơn giản. Nếu đánh thật mà nói, bọn họ không gặp được nhất định mấy cái thua. Huống chi phía sau bọn họ, còn có nhiều như vậy người giúp. Đoán không lầm, bọn họ hẳn là tạm thời báo đoàn chứ. Quả thật, vậy Long Xà Cụ Già Lộc Chăn ta biết, chết ở trong tay hắn trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả, không dưới ba cái. Có người nói hắn sớm liền có thể đột phá đến trường sinh chân tiên đỉnh phong, chỉ là vì tiến vào tiên uyên chiến trường, mới một mực nín. Vậy Đao Trong Lòng Tiên Tôn Thiết Trịnh cũng không yếu, nghe nói hắn đao đạo thành tựu, thẳng truy đuổi cao cấp cường giả. Từng để cho một vị trường sinh chân tiên hậu kỳ tồn tại, cũng làm liếc mắt. Vị cường giả kia muốn thu Thiết Trịnh là đệ tử ký danh, nhưng bị cự tuyệt. Cự tuyệt, khùng như vậy ngông sao? Nói như vậy mà nói, bọn họ ngược lại đúng là có tư cách và cái này Trần Hư không đấu một trận à, cũng không biết lần này bọn họ rốt cuộc có gọi hay không đứng lên. Xa xa truyền đến một ít xôn xao tiếng, điều này cũng làm cho vậy hai người khác người cầm đầu thân phận, cũng cho ra ánh sáng. Nguyên lai là bọn họ, Long Xà Cụ Già Lộc Chăn, Đao Trong Lòng Tiên Tôn Thiết Trịnh. Cái này hai người mặc dù là tán tu cường giả, bất quá, nhưng cũng quả thật không kém gì mắt tím cử yêu vương phân nửa. Trần đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trình Bằng lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi. Làm thế nào? Vậy dĩ nhiên là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Trần Phi cười một tiếng, liền liền hướng những người đó nhìn lại, nhẹ giọng nói, các vị như vậy ra sân phương thức, chẳng lẽ là muốn cùng ta Trần Phi tranh một chuyến chỗ tòa này di tích? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Long Xà cụ già Lộc Chăn, đao trong lòng Tiên Tôn Thiết Trịnh, mắt tím Cử Yêu Vương ba người, đều là mặt liền biến sắc. Sắc mặt lập tức trở nên có chút khó khăn xem, hiển nhiên, bọn họ đều là tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi nói chuyện lại có thể thẳng như vậy tiếp, lập tức liền đem bọn họ mâu thuẫn điểm, cho hoàn toàn bày đến trên mặt nồi. So bọn họ làm lựa chọn, tranh, vậy bọn họ tự nhiên vậy thì trở thành địch nhân, kẻ địch tới giữa, cũng không như vậy nhiều nói nhảm nói. Không tranh, bọn họ tự nhiên cũng có chút không cam lòng, tuy nói đối với bọn họ mà nói, Trần Phi uy danh quả thật đã là cực thịnh, nhưng là, người đều có may mắn trong lòng. Trần Phi mạnh mẽ, chỉ tồn tại ở bọn họ nghe được tin đồn trong đó, cũng không có đích thân trải qua, chính mắt gặp qua. Vậy vì vậy, bọn họ mặc dù biết Trần Phi rất mạnh, nhưng là, nhưng không tin Trần Phi thật thì có mạnh như vậy. Thậm chí có thể đánh bại, nghiền ép bọn họ nhiều người như vậy. Ha ha, nghĩ đến đây, vậy Long Xà cụ già Lộc Chăn âm u cười một tiếng, đi theo liền gặp hắn nhìn về Trần Phi, cặp mắt híp lại nói. Trần phủ chủ, ngươi lời này có thể cũng có chút không đúng lắm, cơ duyên thiên định trước, ai có thể đem bắt vào tay, vậy mới thật sự thuộc về ai. Ngươi sẽ không thật lấy là cũng chỉ là ngươi một câu nói này, là có thể cầm chúng ta hù dọa ở chứ. Có đạo lý, Trần Phi gật đầu cười, đồng dạng cũng là cặp mắt híp lại, nói, vậy đã như vậy, cũng chỉ có thể bằng bản lãnh của mình đi. Các ngươi nói đúng chứ, mắt tím Cử Yêu Vương đầy mắt âm tình bất định nhìn Trần Phi. Yên lặng một lúc sau, cái này mới chậm rãi nói. Trần phủ chủ, chúng ta ngược lại cũng không có ý cùng ngươi đối nghịch, vậy không có ân oán gì, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không? Chỗ tòa này di tích là bị chúng ta phát hiện trước, có câu nói, tới trước tới sau, nếu không các ngươi đi ngay nơi khác xem một chút đi. Nói bậy nói bạ, Tề Thiên Linh không nhịn được lên tiếng, ngưng mắt nhìn vậy mắt tím Cử Yêu Vương lạnh như băng nói. Thật tốt hỏi một chút sau lưng ngươi những người đó, chỗ tòa này di tích là ai phát hiện? Nếu không phải bọn họ đi theo phía sau chúng ta khi lão chuột, bọn họ có thể phát hiện nơi này. Lời vừa nói ra, mắt tím Cử Yêu Vương ngẩn một tí, chợt liền liền gặp hắn sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, đồng thời hai tròng mắt hướng Tề Thiên Linh quét tới, ánh sáng tím tràn ngập, sát ý hiện lên, lạnh như băng trách mắng. Im miệng, ngươi là thứ gì, ta và Trần phủ chủ lúc nói chuyện. Ngươi cũng dám chen miệng. Có phải hay không muốn tìm cái chết? Nghe lời này một cái, Trần Phi mặc dù còn cười, nhưng hắn nụ cười trên mặt, nhưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chút hiện lên hàn ý lạnh như băng. Nếu như ngươi muốn như thế nói, vậy ta vậy muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là thứ gì? Ngươi có tư cách và ta Trần Hư không đối thoại? Trần Phi ngắm nhìn vậy mặt đầy âm trầm mắt tím Cử Yêu Vương, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, người sau nhất thời liền liền ngần một tí. Đi theo liền liền gặp hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy xanh mét, sắc mặt vô cùng làm khó xem, nói, Trần phủ chủ, ngươi lời này có ý gì? Dừng một chút, hắn lại sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Trần phủ chủ, ngươi phải hiểu rõ, đây không phải là ở bên ngoài. Nếu là ở bên ngoài, chúng ta đụng vào ngươi, quả thật sẽ ước lượng mình một chút, nhưng ở chỗ này. Ha ha. Ngươi có thể cũng chưa có nhiều như vậy chỗ dựa vững chắc có thể dựa vào. Hiểu không, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, mang theo ngươi người, lập tức từ nơi này cút, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí, Trần Phi nghe vậy vậy không tức giận, chỉ là cười mỉa nhìn hắn, hồi lâu sau, mới lại lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi tựa hồ, ngược lại cũng quá coi trọng ngươi loại hóa sắc này. Ngươi nói gì sao, đông, trong nháy mắt. Vậy mắt tím Cử Yêu Vương trực tiếp là giận dữ phá vỡ. Trên mặt hắn hung dữ ngay tức thì điên cuồng run rẩy, trong mắt chỗ sâu, bộc phát ra nồng nặc hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là hận không được đem hắn xé nát, chiếm đoạt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một cổ gần như dễ như bỡn vậy khủng bố ngập trời yêu khí khí thế, lúc này cũng là mãnh liệt mênh mông cuộn sạch, bộc phát mở, làm cho nơi đây nhất thời đổi được không gian vạn vẹo, gió bão cuốn lên. Thiên địa run rẩy, đất rung núi chuyển liền đứng lên. Nửa bước trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, mà ở thấy một màn này, Vậy Trình Bằng nhất thời liền liền sắc mặt trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Hiển nhiên, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng làm cái này mắt tím cự yêu vương chân đang cho thấy mình ngút trời lực lượng lúc đó, hắn vậy còn chưa miễn cảm thấy có chút kinh hãi. Cái này nửa bước trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp thực lực kinh khủng, có thể đúng là muốn so với rất nhiều cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, mạnh hơn quá nhiều. Thậm chí coi như là hắn, ở còn không đột phá đến trường sinh chân tiên sơ kỳ trước, cũng đều căn bản không thể nào là loại cấp bậc này cường địch đối thủ. Nhưng mà hết thảy các thứ này rơi vào Trần Phi trong mắt, nhưng thậm chí liền đưa tới hắn kéo dài chập chờn tư cách cũng không có. Nửa bước trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, đây chính là ngươi dựa vào. Trần Phi nhàn nhạt nói, thậm chí hơi có chút thất vọng. Cho đến ngày nay, hắn và Diệp Lăng Thiên sống chết đánh một trận sự việc, ít nhất truyền khắp toàn bộ địa tiên giới. Mà đây cái gọi là nửa bước trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp cảnh giới tu vi thực lực, sợ rằng liền Diệp Lăng Thiên thông thường hình thái xuống 10% thực lực, cũng không có, lại có thể cũng dám tới khiêu khích hắn. Cũng không biết đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thật sự là đầu óc có vấn đề đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, làm vậy mắt tím cự yêu vương nghe được Trần Phi mà nói, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong mắt nổi lên lau một cái giận dữ và sát ý, bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống. Ha ha, Trần Hư Không, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là, ngươi cũng đừng quên, ta cũng không phải là một người, ta nhưng mà có người giúp. Ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi, thật có thể thắng được chúng ta toàn bộ sao? Có lẽ như vậy mộng đẹp, cũng chỉ có trong mộng mới có thể làm được liền chứ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, vậy mắt tím cự yêu vương trực tiếp là cười như điên. Rất là phách lối, mà ở thấy một màn này, vậy Long Xà cụ già Lộc Chăn, đao trong lòng tiên tôn Thiết Trịnh, nhìn nhau một cái, đi theo cũng là đứng dậy. Đông, đông, lại là hai đạo cực đoan kinh khủng khí thế mút trời chợt phóng lên cao. Hơn nữa, cái này hai cổ khí thế cũng đều không kém chút nào vậy mắt tím cự yêu vương, thậm chí còn mơ hồ còn có tăng thêm một bậc khuynh hướng. Một màn này, trực tiếp là làm được xa xa những cái kia những người vây xem, ngay tức thì có chút con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại đứng lên. Bọn họ cái này hai lão già thực lực, lại có thể càng hơn mắt tím cự yêu vương. Tựa hồ có trò hay để nhìn, bọn họ ba cái nếu như liên thủ tới, hơn nữa phía sau bọn họ những cái kia người giúp, có lẽ thật có thể đem cái này Trần Hư Không chế chủ. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Tâm trạng cũng có chút kích động. Trần phủ chủ, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, chỉ gặp vậy đao trong lòng tiên tôn Thiết Trịnh mặt không cảm giác nhìn Trần Phi, cả người đao khí mênh mông, không ngừng nhô lên, giống như là một tôn ra đời ở đao thế gian giới trong đó tiên thần. Chúng ta quả thật vô tình cùng ngươi là địch, bất quá, chỗ tòa này di tích là chúng ta phát hiện trước, đó chính là chúng ta đồ, xin ngươi hãy di chuyển tôn bước, đi những địa phương khác đi. Hắn ngắm nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, không tệ, vậy mắt tím cự yêu vương nghe vậy thấy vậy, cũng là lên tiếng lần nữa, mặt đầy cười nhạt nhìn Trần Phi, Trần Hư Không, ngươi nếu như lại không thức thời rời đi, cũng đừng trách chúng ta trở mặt không nhận người. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại là không nhịn được tuét miệng cười một tiếng, vốn là hắn là không dự định ra tay quá ác, bất quá xem dạng như bây giờ, hắn tựa hồ vẫn là quá nhân từ. Ở nơi này tiên uyên chiến trường, vốn chính là giết người địa phương, ở chỗ này làm thánh nhân, không phải đầu óc có vấn đề là cái gì. Đáng đời hắn bị giễu cợt, đáng đời hắn bị chửi. Tiếp theo, bảo vệ tốt chính các ngươi, Trần Phi hơi hoạt động thân thể một chút, đồng thời hướng vậy Tề Thiên Linh, Trình Bằng nhìn lại, nhẹ giọng nói. Long thần tử đại nhân, ta cũng có thể tham chiến. Tề Thiên Linh cái này đâu còn có thể không hiểu Trần Phi muốn làm gì. Liền vội vàng nói, thành tựu Long tộc, hiếu chiến bản thân chính là bản tính của hắn, hơn nữa những người này vậy thật sự là quá mức điên đảo đen trắng, ỷ thế hiếp người, đây càng để cho trong lòng nàng sát ý sôi trào vượt quá. Muốn xuất thủ giết người, mà ở thấy một màn này, vậy Trình Bằng mím môi một cái, nhưng cũng chỉ có thể là không biết làm sao cười một tiếng, nói. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể như vậy, nói thật. Mặc dù dưới mắt loại cục diện này đối với hắn mà nói, áp lực đúng là rất lớn, nhưng hắn cũng vẫn là không có nghĩ tới buông tha, hoặc là tránh đánh. Dẫu sao dầu gì hắn cũng là mất đi linh tộc thánh tử, coi như cảnh giới tu vi còn không đột phá đến trường sinh chân tiên, nhưng bình thường trường sinh chân tiên muốn đánh bại, thậm chí là chém chết hắn, vậy không như vậy dễ dàng. Được rồi, cũng chỉ là mấy cái tên hề nhảy nhót mà thôi, không cần phải làm được như thế khẩn trương. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nói, vì tiết kiệm thời gian, những thứ này tên hề nhảy nhót, liền toàn bộ giao cho ta đi. Trần, hư, không, bất quá cái này tên hề nhảy nhót một từ vừa ra, nhưng trực tiếp là làm vậy mắt tím cự yêu vương nổi giận. Hắn ánh mắt, đột nhiên hung hăng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sát ý, có nồng nặc khí sát phạt tràn ra tới, làm được xa xa không ít người đều là con ngươi co rúm một cái. Mà vậy đao trong lòng tiên tôn Thiết Trịnh, Long Xà cụ già Lục Chân lúc này, mặc dù không mắt tím cự yêu vương biểu hiện được như vậy tức giận, nhưng bọn họ lúc này sắc mặt, nhưng cũng là có chút âm trầm khó xem. Bởi vì bọn họ quả thật không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ lấy tên hề nhảy nhót, tới hình dạng bọn họ. Còn tiết kiệm thời gian, đây hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì mặt ý. Trần Hư Không, ngươi có chút thật là quá đáng. Vậy Long Xà cụ già Lộc Chăn cặp mắt lạnh như băng ngắm nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Thậm chí ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lúc này cũng là thêm mấy phần sát ý, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn lại đột nhiên chợt ánh mắt hung hãn nhảy một tí bởi vì nhưng vào lúc này giờ phút này, vậy Trần Hư Không, thì đã là hướng bọn họ đạp không đi tới. Chưa dứt sữa, thứ không biết chết sống, nếu ngươi thật nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Lúc này, vậy mắt tím cự yêu vương cũng là khí được nanh cười lên. Mặt đầy đều là sát ý nồng nặc, Lộ huynh, Thiết huynh, còn có các vị, người này quá mức cuồng vọng, hoàn toàn một chút đều không cầm chúng ta coi ra gì, như thế, vậy không cần phải sẽ cùng hắn nói nhảm nhiều cái gì. Chúng ta đồng loạt ra tay, lấy thế lôi đình đem xóa bỏ, hắn không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là chợt bước về phía trước một bước. Vậy hiện lên hung áp ánh sáng tím con ngươi trong đó, lúc này cũng là có vô cùng kinh khủng năng lượng đang điên cuồng hội tụ, bùng nổ. Phịch, một khắc sau thời gian, vậy vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp là tựa như đạt tới cực hạn chịu đựng vậy, chợt bộc phát ra, ở vô số người ánh mắt nhìn soi mói, phá vỡ hư không, vô cùng mãnh liệt hung ác hướng Trần Phi đánh, chìm ngập đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Long Xà cụ già Lộc Chăn, đao trong lòng tiên tôn Thiết Trịnh, cũng là lục tục trước sau ra tay. Rào rào rào rào, đi đôi với vậy Long Xà cụ già gầy đét năm ngón tay cầm gộp lại, từng đạo trắng xám như mực tiên khí chập chờn, mãnh liệt mênh mông bộc phát ra, hình thành lông vũ vậy vật thể, đồng thời chúng lúc này lại là lấy một loại kinh người tốc độ, không ngừng dung hợp lại. Thẳng đến biến thành một đạo do vô số lông vũ tạo thành giữa tợn cự long, ùn ùn kéo đến hướng Trần Phi chìm ngập xuống, chiếm đoạt hết thảy, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đao trong lòng tiên tôn Thiết Trịnh tay cầm cái này một mực màu đen đoàn đao, cả người đao khí mênh mông, không ngừng kích động, thẳng đến cuối cùng nhảy lên tới một cái nhất cực hạn đỉnh trị giá sau đó, lúc này mới một đao chém ra, hình thành một đạo vô cùng kinh khủng đao mang sóng trùng kích, hướng Trần Phi chìm ngập đi. Mà ở bọn họ thời điểm xuất thủ, phía sau bọn họ những người đó tựa hồ cũng không cam chịu lạc hậu, chen lấn đánh ra mình mạnh mẽ công kích, chung nhau hướng Trần Phi vây công đi. Nhưng mà đối với lần này, Trần Phi lại tựa hồ như liền phản kích hứng thú cũng không có. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh hướng bọn họ đi tới, mà ở thấy một màn này, vậy mắt tím cự yêu vương các người đầu tiên là ngẩn ra, đi theo trực tiếp là tuét miệng cười lớn. Trần Hư Không, ngươi lại dám khinh thị chúng ta, ha ha ha, không biết cái gọi là, tự tìm đường chết. Trần Hư Không, ngươi lần này tuyệt đối là chết chắc. Tuyệt đối, nhiều người như vậy công kích dung hợp một chỗ, coi như là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp đích thân tới, vậy được chết, huống chi là ngươi. Ngươi đây là tự tìm chết, nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, nhưng trực tiếp là sắc mặt kịch biến, con ngươi bạo xúc, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi đứng lên. Bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở bọn họ nhìn soi mói, những cái kia công kích ở chìm ngập, công kích được Trần Phi sở tại sau đó. Lại có thể phảng phất là hoàn toàn bắt không tới Trần Phi chỗ, mà đang ở nổ bể ra. Ở nơi này cực đoan kinh khủng nổ trong đó, Trần Phi bốn phía không gian vặn vẹo, phảng phất như là đặt mình vào ở ngoài ra nhất giới. Cho dù bên ngoài lúc này tránh sự ở hủy thiên diệt địa vậy khủng bố công kích trong đó, hắn nhưng cũng một chút ảnh hưởng đến vậy không bị. Loại cảm giác đó, giống như là những cái kia công kích, căn bản là hoàn toàn công kích không tới hắn như nhau. Cái này, điều này sao có thể? Cái này không thể nào, mắt tím cử yêu vương con ngươi bạo xúc, liên tiếp lui về phía sau, mà lúc này sắc mặt hắn cũng đã là hoàn toàn thảm trắng đi. Giống như là hàm chứa nồng nặc hối hận và sợ hãi. Ta nói thật, ta là thật không nghĩ tới, mấy người các ngươi tên hề nhảy nhót cũng dám tới trêu chọc ta. Tựa hồ các ngươi là thật không biết, các ngươi loại hóa sắc này, và thiên tài chân chính, cường giả chân chính tới giữa chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền tới, vang vọng ở hắn bên tai, vậy mắt tím cự yêu vương trực tiếp là con ngươi bạo xúc, cả người run rẩy. Trần, Trầm phủ chủ, ta sai rồi, tha ta. Văn cầu ngươi tha ta lần này đi. Đông, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo khủng bố trùm tia sáng từ chỗ xa kia phá không tới, đem chìm ngập. Ước chừng chỉ là trong chớp mắt, mạnh như mắt tím cự yêu vương cái này cùng nửa bước trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, liền liền hoàn toàn chết thảm ở trong đó. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ là duy trì rất ngắn thời gian, liền lập tức vừa nhưng mà dừng lại. Mà ở thấy một màn này, tất cả người nhất thời con ngươi bạo xúc. Sắc mặt thảm trắng, cái này, đây là một chiêu trong nháy mắt giết. Mắt tím cử yêu vương, chết, chết, này cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tất cả mọi người đều là nghẹt thở, tĩnh mịch đứng lên. Cứ việc ở chỗ này trước, bọn họ đều biết Trần Phi rất mạnh, nhưng bọn họ nhưng không biết, Trần Phi lại có thể cướp đến loại này, đường đường nửa bước trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, cứ, lại có thể ở thủ hạ hắn liền một chiêu cũng không chống nổi đi. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Long Xà cụ già Lộc Chăn, đao trong lòng tiên tôn thiết trịnh tại chỗ sừng sốt hồi lâu, sắc mặt do xanh đổi tím, do tím biến thành đen, do hắc đổi trắng, cuối cùng, chỉ còn lại có một phiến hối hận, và vô cùng thê lương cười khổ. Ta, chúng ta thua, bọn họ run rẩy, vô cùng khó chịu phun ra những lời này. Cứ việc bọn họ trước từ đã cho là đủ đánh giá cao Trần Phi thực lực. Lại không nghĩ rằng, lại còn là ngồi giếng nhìn trời. Trần Phi thực tế sức chiến đấu, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, vậy xa xa vượt qua bọn họ có thể chống lại cực hạn. Thua, thua vậy thì đi chết đi, Trần Phi nhàn nhạt nói. Đông, ầm ầm tới giữa, chỉ gặp vậy Long Xà cụ già Lộc Chăn, đao trong lòng tiên tôn thiết trịnh các người bốn phương tám hướng không gian, nhất thời giống như là bị từng cổ một vô hình mà khủng bố to lớn áp lực. Miên cưỡng đè ép ở cùng một chỗ như nhau. Chính là cái này một trong nháy mắt. Bất kể là cái này hai cái uy tín lâu năm nửa bước trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp. Vẫn là phía sau bọn họ những cái kia tiểu tốt tử. Lúc này tất cả đều bị cái này vô cùng kinh khủng không gian áp lực. Ép thành thịt nát. Uất ức không biết biến thành cái gì xương bể thịt vụn. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người trợn mắt hốc mồm. Chố mắt nghẹn họng nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh. Lập tức từ lòng bàn chân thẳng xông lên trán đỉnh huyệt thái dương. Người chính là ở đây không tính là giá rét oi bức trong hoàn cảnh, cũng đều cả người lạnh như băng, da đầu tê dại. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì à? Hắn lại có thể như thế mạnh mẽ. Mọi người sắc mặt nhợt nhạt lẩm bẩm nói, mặt đầy khó tin. Đây chính là ba nửa bước trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, còn có hơn 10 cái hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, trường sinh chân tiên sơ kỳ à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể cứ như vậy xem con kiến như nhau bị nghiền ép bóp chết. Cái này cũng quá khoa trương đi. Thật là giống như là đang nằm mơ như nhau. Quá không chân thật, đây mới là uy chấn thiên hạ Trần hư không bộ mặt thật à. Mọi người xa nhìn về nơi xa Trần Phi, tim cơ hồ đều muốn ngưng đập. Mặt đầy hoảng sợ, có câu nói tai nghe là giả mắt gặp là thật. Cho nên lúc trước bọn họ thật ra thì cũng cùng mắt tím cử yêu vương các người như nhau. Hơi có chút xem nhẹ Trần Phi, nhưng mà hiện tại, sự thật nhưng cho bọn họ một cái vô cùng cái tát vang rồi. Vậy nói cho bọn họ, có chút thời điểm, không có lửa làm sao có khói, huyệt trống không đến gió. Nghe được một ít thứ, thật không gặp được thì nhất định là giả. Cái này Trần Hư không thực lực chân chính, thậm chí sợ rằng so lời đồn đãi trong đó còn muốn hơn nữa đáng sợ. Đi thôi, nghĩ đến đây, rất nhiều người lập tức ngoan ngoãn xoay người rời đi. Dẫu sao có Trần Hư không, cái loại này người tàn nhẫn ở nơi này trông nom, còn ai dám lại đi đánh tòa kia di tích chú ý. Đó thuần túy là tự tìm cái chết, còn thiếu không nhiều. Như vậy cảnh tượng vừa ra, rất nhiều người cho dù là có chút không cam lòng, còn ôm lo nghĩ muốn đục nước béo cỏ ý tưởng, nhưng ở thực tế và sợ hãi đồng thời phá hủy hạ, nhưng cũng vẫn là chỉ có thể không cam lòng xoay người rời đi. Như vậy, rất nhanh chỗ tòa này di tích bốn phía liền toàn bộ vô ích. Cũng chỉ còn lại có Trần Phi mấy người bọn hắn, còn ở đây. Bất quá, vậy Tề Thiên Linh, vậy Trình Bằng, vẫn còn đắm chìm trong lúc trước trận chiến ấy rung động trong đó. Khó mà tự kềm chế. Này, tình hồn, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ có thể không biết làm sao đi tới trước người phất phất tay, lúc này mới đem bọn họ từ trong khiếp sợ đánh thức. Ừng ực tương đương Tề Thiên Linh nuốt ngụm nước miếng, khó tin nhìn Trần Phi, rung động nói, Long Thần Tử Đại Nhân, ngài hiện tại vậy thật lợi hại chứ. Nhiều người như vậy, ngươi lập tức liền cho hết giết xong. Đúng vậy, Trình Bằng trên mặt vậy còn lưu lại chút bởi vì khiếp sợ mà hơi có vẻ tái nhợt thần sắc, đồng thời lại kính vừa sợ nhìn Trần Phi, thật lòng khâm phục nói. Không hổ là các vị lão tổ cũng thừa nhận thiên tài. Trần đại ca ngươi thực lực đúng là quá đáng sợ. Và ngươi so với, ta thật là đều không tư cách được gọi làm là thiên tài. Trần Phi cười một tiếng, hướng Tề Thiên Linh nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói. Thiên Linh, ngươi không phải nói Tề Dạ Nha cũng ở đây sao? Người khác đâu, làm sao không thấy? Lời vừa nói ra, Tề Thiên Linh ngần một tí, liền vội vàng nói, ta cũng không biết, không quá ta trước khi rời đi, hắn đúng là ở chỗ này à, chẳng lẽ? Hắn đã đi vào trước, nói xong lời cuối cùng, Tề Thiên Linh không nhịn được hướng tòa kia di tích bên trong nhìn xem. Vậy chúng ta vậy vào xem một chút đi, Trần Phi nhẹ giọng nói, đi theo liền gặp hắn đi xuống hư không, hướng vậy di tích cửa bên trong đi vào. Mà ở thấy một màn này, Tề Thiên Linh và vậy Trình Bằng cũng đều liên minh đuổi theo. Mà ở nơi này cùng lúc đó, xa xa vậy vực sâu thâm cốc trong đó cô trên đỉnh núi, nhưng là bỗng không gian một hồi vặn vẹo. Sau đó từ trong xuất hiện hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh một mập một gầy, gầy người nọ không phải người khác, chính là vậy Âm Dương Xông Lên Cửa Thánh Tử, Tố Linh Hoa. Còn như vậy mập người nọ, nhưng không biết là ai. Hắn mặt đầy hung dữ, đầu vuông vức, cả người cũng là tràn đầy hung dữ, nhìn như vô cùng cao lớn, bắp đùi thậm chí so cung điện long trụ còn to, mạnh mẽ như rồng, nhìn như vô cùng là có lực. Lúc này, hắn đang cầm một khối mùi thơm bốn phía thịt nướng ra sức gặm, vừa ăn, còn một bên ồm ồm nói. Nhị ca, tên kia chính là ngươi nói Trần Hư không? Thật giống như đúng là có chút lợi hại, mới vừa rồi những thủ đoạn kia, hình như là không gian chi đạo thủ đoạn đi. Đây quả thực kẻ gian buồn nôn, liền cùng Tư Không Cổ Thế Gia những người đó như nhau. Tố Linh Hoa nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Như thế nào, cảm giác như thế nào, cảm giác như thế nào? Vậy mặt đầy hung dữ đầu óc lệch một cái, không chút do dự diễu cợt nói, ta làm sao cảm giác những phế vật kia giống như là đầu óc có vấn đề như nhau. Đều đến trường sinh chân tiên, lại còn tin tưởng chiến thuật biển người cái này một bộ, thật sự là đầu óc có tật xấu. Nói bọn họ là đám người ô hợp cũng quá đề cao bọn họ. Cái này thuần túy liền là một đám không đầu óc ngu xuẩn. Nghe lời này một cái, Tố Linh Hoa không nhịn được khóe miệng giật một cái. Không lời nói. Ta không có hỏi bọn họ. Ta là nói, hiện tại ngươi cảm thấy, ngươi và vậy Trần Hư không đối với sau đó, phần thắng có nhiều ít. Phần thắng, hung dữ nam tử trầm mặc một tí, đi theo lập tức liền lắc đầu một cái, nói rất thành thật, hiện tại ta hẳn không đánh lại hắn. Bất quá nếu là nhị ca ngươi cầm ngươi lực lượng vậy cho mượn ta, đổ có lẽ có thể thử một chút đi bất quá. Cũng hẳn hy vọng không lớn. Trừ phi đại ca cũng tới mới được, phải không? Tố Linh Hoa hơi nhíu mày liền một tí, đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, thôi, nếu không đánh lại vậy trước tiên đi thôi. Chúng ta cũng đi tìm mấy tòa di tích, luyện hóa hấp thu trong đó linh hồn lực lượng. Những linh hồn này lực lượng, đều là lúc đó những cường giả kia tàn hồn nơi lưu lại tinh thuần linh hồn lực lượng, nếu như số lượng đủ nhiều nói, mới có thể để cho chúng ta đột phá đến trường sinh chân tiên. Thật, vậy mặt đầy hung dữ nam tử nghe lời này một cái, nhất thời kích động liền trong tay thịt nướng cũng ném, cười ha hả nói, vậy còn phế nói cái gì, đi nhanh lên. Chờ ta đột phá đến trường sinh chân tiên sơ kỳ, xem ta không đập chết hắn. Ngươi còn hăng hái hơn mà, đừng đến lúc đó hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Liền cho phép ngươi đột phá trường sinh chân tiên, không cho phép hắn đột phá. Tố Linh Hoa không chút lưu tình giễu cợt nói, vậy tất không thể nào. Mặt đầy hung dữ nam tử vậy không quan tâm, tùy tiện nói, hắn nếu là bây giờ còn chưa trường sinh chân tiên, làm sao có thể mới có thể có cái loại này thực lực. Trừ phi là hắn là đứng đầu trường sinh tiên thể, thậm chí là bất hủ tiên thể, vậy kém không nhiều, vậy vấn đề là điều này sao có thể. Loại cấp bậc này thiên tài, đừng nói là còn con này hạ giới, coi như là ở Nam Huyền Tiên Tông cũng đều lác đác không có mấy. Dù sao ta là không tin, bất quá. Nói đến đây hắn nhưng dừng một chút, nhìn vậy di tích, con mắt lóe lên nói. Bất quá thằng nhóc này đúng là cũng không tệ lắm, vô luận hắn chân chính cảnh giới tu vi là cái gì, nhưng hắn mới có thể có bây giờ loại chiến đấu này lực, liền so chúng ta ba huynh đệ đơn độc bất kỳ một người nào, cũng lợi hại hơn. Nghe lời này một cái, Tố Linh Hoa mặc dù còn muốn phản bác, nhưng lại không lời có thể nói. Quả thật. Trần Phi hắn bây giờ thực tế sức chiến đấu quá mạnh mẽ, cơ hồ đủ để sánh bằng trường sinh chân tiên trung kỳ, mà đây vậy ý nghĩa, hắn chân thực cảnh giới tu vi nếu là thật còn chưa tới trường sinh chân tiên mà nói, vậy hắn tiềm lực thiên phú rốt cuộc có khủng bố. Thật là cũng không dám tưởng tượng, mà như vậy cấp bậc thiên tài, đừng nói là còn con này hạ giới, coi như là ở Nam Huyền Tiên Tông, thậm chí còn cân nhắc quyết định Tiên Châu. Cũng đều gọi là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Vậy quả thật không thể nào sẽ xuất hiện ở còn con này hạ giới. Nghĩ đến đây, hắn vậy buông tha phản bác. Được rồi, đi thôi. Tố Linh Hoa nói một tiếng, xoay người rời đi. Mà vậy mặt đầy hung dữ nam tử vậy lại là không biết từ đâu lấy ra một khối thịt nướng. Vui vẻ gặm, đồng thời cũng là theo Tố Linh Hoa xoay người rời đi. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng không có chú ý đến. Ngay tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, có một đạo tầm thường bóng đen, nhưng là lặng yên không một tiếng động, không có bị người bất kỳ phát hiện vậy theo vào vậy di tích trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, Tề Thiên Linh, Trình Bằng, nhưng cũng đã tiến vào tòa kia di tích trong đó. Làm mảnh thiên địa này gian một nhóm người cuối cùng ngựa rút lui lúc đó, Mục Trần cùng Cửu U cũng là từ bữa trước không từ từ rơi xuống. Sau đó trôi lơ lửng ở nơi này phiến màu đen ao đầm vòng ngoài. Cái này phiến màu đen trong ao đầm bay lên sương mù màu đen, trong sương mù hiện lên nhàn nhạt mùi hôi thối, hiển nhiên là ẩn có kịch độc. Hơn nữa ở đó ao đầm chỗ sâu, tựa như là có bóng đen ở phù sa bên trong lướt qua, tản ra rất nhiều chút mùi nguy hiểm. Mục Trần cùng Cửu U hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó bàn tay vung lên, nhất thời Cửu U vệ cướp tới. Chỉnh tề rơi vào bên bờ đầm lầy. Các ngươi coi giữ bên ngoài, không nên để cho người bất kỳ quấy rầy chúng ta. Mục Trần phân phó nói, loại địa phương này, hiển nhiên cũng không phải là người càng nhiều càng tốt, cho nên đem Cửu U vệ đặt ở ao đầm bên ngoài trấn thủ mới là nhất thích đáng. Mấy ngàn Cửu U vệ ngay ngắn ưng thuận, như sấm vậy thanh âm, làm được cái này phiến lớn đất phảng phất đều là run rẩy một tí. Trắng xám vặn vẹo không gian trong đó. Một tòa vô cùng là khổng lồ, nhưng lại đổ nát không chịu nổi phế tích chi địa, xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong đó. Ở nơi này phế tích trong đó, từng ngọn bể tan tành, gãy lìa đền cao vút, còn sót lại trước thời gian cổ xưa, còn có mãnh liệt mênh mông chiến ý. Vậy cùng chiến ý tựa như là xuyên thấu thời không, từ vậy thời đại hoang cổ truyền tới, để cho người khá là tim tăng tốc độ, có chút nghẹt thở. Chỗ này... Trần Phi ngắm nhìn chỗ tòa này phế tích, không khỏi được ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Đây chẳng lẽ là ban đầu trận chiến đấu kia chiến trường một trong? Trần đại ca, nếu không chúng ta chia nhau hành động, xem nơi này mặt rốt cuộc là tình huống gì? Trình Bằng quan sát bốn phía một cái, nhìn về phía Trần Phi. Có thể, Trần Phi gật đầu một cái, đi theo liền bước ra một bước, bắt đầu khắp nơi dò xét. Mà ở thấy một màn này, vậy Tề Thiên Linh. Trình Bằng cũng là lại nữa kéo sấp, thân hình động một cái, trực tiếp là vọt vào một chỗ khác khu vực. Mỗi người thăm dò đứng lên, những thứ này cũng đều là ban đầu trận chiến ấy các cường giả thi hài. Tùy tiện đi vào một tòa phế tích đại điện, Trần Phi liền thấy ở đại điện này bên trong trên mặt đất, có số lượng không ít thi hài. Những thứ này thi hài phơi bày tất cả chồng tư thái, có bị phá hư vô cùng là mắt bên trong, có thiếu sót hơn nửa. Hiển nhiên đều là trước khi chết, trải qua diệt tuyệt cuộc chiến. Cho dù là trải qua muôn vàn trở năm tháng trôi qua, những thứ này hài cốt trên mình, vậy còn tràn ngập một loại thảm thiết mùi vị. Trần Phi nhất thời cặp mắt híp một cái, đi theo liền gặp hắn hướng về phía những cái kia khom người thi lễ một cái, coi như là một loại hậu nhân nhớ và cảm ơn. Vô luận như thế nào, những người này đều là ở thời đại hoang cổ vậy trận đại quyết chiến trong đó, vì bọn họ vạn sơ tu chân giới tương lai và vận mệnh bỏ ra sinh mạng người. Chỉ lần này một chút, liền chỉ đáng giá được hắn như vậy lễ đãi và tôn kính. Nhưng mà làm hắn làm xong hết thảy các thứ này, sau đó chuẩn bị đứng dậy từ nơi này lúc rời đi, hắn ánh mắt lại đột nhiên con ngươi bạo xúc gắt gao hướng vậy đại điện chỗ sâu một cái địa phương nào đó, nhìn chăm chú đi qua. Ở chỗ này, bốn phương tám hướng không có bất kỳ hài cốt, giống như là duy nhất đất thanh tịnh. Chỉ có một tòa bồ đoàn, đặt ở trung ương nhất chỗ, trên đó lúc này đang ngồi xếp bằng một đạo người già cô đơn, còng lưng bóng người, đưa lưng về phía hắn, nhưng mà tấm lưng kia ở hắn trong mắt, so với núi cao bầu trời cũng còn muốn hơn nữa hùng vĩ, cao lớn. Người sống, Trần Phi ngắm nhìn đạo thân ảnh kia, ánh mắt kịch liệt lóe lên, trong lòng vậy xứ dùng sóng gió kinh hoàng. Ở chỗ này, vẫn còn có người sống tồn tại, chẳng lẽ đây chính là, tạm thời tới giữa, Trần Phi trầm mặc, cả người đứng ở đó một hơi một tí, kéo dài hồi lâu. Mà vậy cô tịch, còng lưng bóng người, cũng là như vậy, yên lặng ngồi xếp bằng ở vậy, không nói một lời, không có tiếng vang nào. Giống như là không có tiếng thở như nhau, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi, thi thể sao, ngắm nhìn vậy cô tịch, còng lưng bóng người, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Xào xạc, đi theo liền gặp bước chân nhẹ nhàng vạch qua mặt đất, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy đưa lưng về phía hắn vậy cô tịch, còng lưng bóng người, lại đột nhiên run lên bần bật, sau đó, vậy cất dấu màu xám đen vành nón làm mì bàng, lại là dơ lên. Nhất thời, đối với sâu lõm vào tràn đầy ma khí trong mắt, còn có một mặt vô cùng xấu xí dữ tợn mặt mũi, xuất hiện ở hắn trước mắt. Ma khí, Trần Phi con người co giúp một cái. Một viên lòng có chút bắt đầu chìm xuống. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo nguy hiểm dự cảm bỗng nhiên tấn công tới. Hắn trực tiếp là mặt liền biến sắc, cơ hồ là không chút do dự bạo xạ trở lui. Hưu, trong hư không, một đạo xương gầy như que củi móng nhọn, lại là chẳng biết lúc nào phá vỡ hư không, dọc theo hắn eo tuyến hướng hắn tấn công tới. Đáng sợ hơn phải, ở đó móng nhọn trên, lúc này lại là có đậm đà đến cơ hồ hóa không ra ma khí. Tựa như là hắc động vậy, không ngừng tản ra lực cắn nuốt, để cho hắn động tác vậy bắt đầu đổi được vô cùng chậm trễ. Được, thật là lợi hại, Trần Phi hơi biến sắc mặt, trong mắt nhiều rất lớn vẻ ngưng trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.